Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2610. Hải Thần. Phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Lăng Tiên một kiếm chém xuống, nếu cái thế kiếm thần, lực phách thần vương sơn. Nhưng mà, núi này siêu phàm, cuối cùng hào quang tỏa sáng, đỡ được hắn sắc bén kiếm khí. Cái này làm cho Hồ Thăng ngẩn ra, hắn không có động tới bổ ra thần vương núi ý nghĩ, vì vậy không biết, núi này có kinh người như vậy lực phòng ngự. Quả nhiên bất phàm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thần vương sơn kết quả ẩn tàng bí mật gì. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, mi tâm hiện tại hoa văn, diệu đời tiên ảnh ra. Cùng lúc đó, hắn dẫn cư hà lực vào cơ thể thần uy ngút trời, khí thôn sơn hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên đế quyền hạ xuống đánh thần vương sơn. Ầm! Thần vương đỉnh núi Nga sừng sững tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Nói thần quang trùng tiêu, hóa đi Lăng Tiên kinh khủng quyền mang. Thật là mạnh lực phòng ngự. Hồ Thăng lộ vẻ xúc động. Hắn rất rõ tiên mạnh mẽ đến mức nào, tuyệt đối là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó. Nhưng mà Lăng Tiên toàn lực nhất kích lại vô pháp dung chuyển thần vương sơn, có thể tưởng tượng được núi này có bao nhiêu siêu phàm. Đích xác cường đại. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, không có đánh tiêu bổ ra thần vương núi ý nghĩ, núi này lực lượng càng mạnh càng chứng minh cất giấu bí mật. Ngay sau đó, hắn chỉ trưởng sáng lên, đế quyền thần tay diệu đời mà ra. Đoàng đoàng đoàng. Khí thôn vạn dặm, thế giao động cửu thiên, Lăng Tiên hắc phát cuồng vũ, như chiến thần hạ giới, hiện ra hết vô địch phong thái. Tại hắn cuồng mãnh thế công xuống, thần vương núi ánh sáng dần dần ảm đạm, sơn thể cũng dần dần nứt ra. Phá cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Rất nhiều thần pháp đều xuất hiện, kỳ uy kinh thiên địa, kỳ thế tiếc càn khôn. Kép. Thần vương sơn nứt ra, một cổ bạch cốt dọi vào Lăng Tiên mi mắt, để cho hắn tê cả da đầu, cả người phát lạnh. Hồ Thăng cũng là như thế. Bộ bạch cốt kia ngồi xếp bằng, bị 10 cái kim sắc ốm khóa cuốn lấy, nhìn như đã chết, kỳ thực huyết khí cuồn cuộn, sinh cơ thịnh vượng. Đáng sợ hơn là bạch cốt tản mát ra vô địch oai. Khí thôn vạn giới, kinh hãi chư thiên. Còn sống bạch cốt. Hồ Thăng đồng tử co rụt lại, trong con ngươi thần quang trong trẻo, thượng xem cửu thiên, nhìn xuống thập địa. Chính là trong truyền thuyết thứ 8 thiên nhãn, tấm ảnh thương không. Cùng lúc đó, tay hắn bóp huyền ấm, hiển nhiên là ở thôi toán. Không thể. Lăng Tiên lộ vẻ xúc động, bạch cốt hiển nhiên là càn quét vạn giới nhà vô địch, lấy Hồ Thăng tu vi coi như người mang thứ 8 thiên nhãn tấm ảnh thương không, cũng không có đoán tư cách. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Hồ Thăng nhục thân chia năm xẻ bảy, đứng cũng không vững. Đây chính là vô địch thành đạo người, cho dù là thiên cơ các mấy vị kia, cũng phải trọng thương ngã gục. Ho khan một cái, thật là đáng sợ cắn trả lực. Hắn quả nhiên là nhà vô địch. Hồ Thăng ho ra đầy máu, lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi quá lỗ mãng. Lăng Tiên than nhẹ, chữa thương thần đan phá không tiến vào Hồ Thăng trong cơ thể. Dược lực tan ra, chảy khắp Hồ Thăng lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, ổn định thương thế của hắn. Bất quá, vô pháp xua tan cắn trả lực. Bạch cốt là vô địch thành đạo người, hơn nữa còn ở nhân thế. Cắn trả lực dĩ nhiên là cực mạnh, không phải là một viên đan dược có thể hóa đi. Không biết trời cao đất rộng tiểu hoa hoa. Hờ hứng chi ngữ vang rồi cửu thiên, bạch cốt mở mắt ra, không thấy con ngươi, chỉ thấy thần quang. Kia quang thứ mắt chói mắt, như một vòng vĩnh hằng chói trang thái dương quang diệu cửu thiên, hừng hực bất hủ. Cái này làm cho Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, Hồ Thăng cũng là như thế. Mặc dù đã sớm biết người này không có chết, nhưng khi nghe được bạch cốt mở miệng, vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi, cả người phát lạnh. Chính là để cửu cảnh sơ kỳ cũng dám thôi toán ta. Bạch cốt nhàn nhạt liếc Hồ Thăng liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trong con ngươi thần quang hừng hực mấy phần. Hoàn mỹ nhục thân. Nghe vậy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Ngươi là gì vực thánh tổ? Ngươi này tiểu hoa hoa, ngược lại có chút kiến thức. Bạch Cốt nhàn nhạt mở miệng, nói. Cút đi, đừng quấy rầy ta ngủ say. Là xúc tích lực lượng đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đưa mắt rời về phía 10 cái kim sắc ốm khóa, chậm rãi phun ra ba chữ. Tinh thần phong. Kiến thức không tệ còn biết tinh thần phong. Bạch Cốt cười, âm u đáng sợ. Khó trách nơi đây sẽ có câu trần tinh bổn nguyên chi lực. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, tinh thần phong là danh chấn vạn cổ cấm chế, lấy thần tài làm cơ sở, lấy phù trận là phụ, dẫn động tinh thần bổn nguyên chi lực, phong ấn khả năng cực mạnh, không thua gì vạn cổ thứ ba tù tiên trận. Chẳng qua là trước mắt tinh thần phong đã đến gần bể tan tành, không được bao lâu, sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan. Nói cách khác, Bạch Cốt sẽ thoát khốn, đây đối với vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Ngươi nếu biết đây là tinh thần phong, nghĩ đến cũng biết, nó mệt không được ta bao lâu. Bạch Cốt cười nhạt nói. Đối đãi với ta thoát khốn, định đạp diệt vũ trụ, đồ tan vạn linh. Nghe vậy, Hồ Thăng biến sắc, Bạch Cốt nhưng là vô địch thành đạo người, ở nơi này không thấy chân tiên, không tồn thần linh thời đại, ai có thể cùng hắn tranh phong. Lão gia hỏa, nhốt ngươi hơn 30.000 năm, vẫn là không có phai mờ của ngươi sát tâm. Than nhẹ tiếng vang lên, 10 cái kim sắc ốm khóa sáng lên, ngưng tụ thành một đạo cái thí thần ảnh, phong hoa tuyệt đại chói lọi. Đó là một cái đứng chắp tay nam tử quần áo trắng, đôi mắt thâm thúy bích lam như không trung có ngày trầm nguyệt thăng, hỗn độn sơ khai loại cảnh kỳ lạ. Sau lưng của hắn là đại dương mênh mông, một cán vàng kim thần kích đứng ở biển trung ương, khí thế đáng cửu thiên, thần uy tảo bát hoang. Hải thần kích. Lăng Tiên mâu quang đông lại một cái, vô luận là bích lam đôi mắt hay lại là vàng kim thần kích, đều là dành riêng cho hải thần tộc tượng trưng. Nói cách khác, nam tử quần áo trắng là hải thần tộc thần linh. Ý chí của ta, há là ngươi có thể xóa nhòa. Bạch Cốt mắt tỏa khe không ca, hàn mang cái thế ma uy quét sạch cửu thiên, xuyên qua tinh hà. Ta không muốn cùng ngươi cãi vả đàng hoàng một chút. Nam tử quần áo trắng phong thần anh tuấn, 10 cái kim sắc ốm khóa sáng lên để cho Bạch Cốt mâu quang ảm đạm, giấu ký ma uy. Hừ, ngươi tối đa cũng sẽ thấy phong ấm ta 10 năm sau, ta đem hủy diệt vũ trụ cho ngươi chết không nhắm mắt. Bạch Cốt cười lạnh, sát ý lẫm nhiên. Im miệng đi. Nam tử quần áo trắng nhàn nhạt mở miệng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được tộc ta khí tức của người. Ta có một người bạn kêu Ma Cô, nàng là hải thần tộc sau cùng truyền nhân. Lăng Tiên cười nhạt, đúng mực. Ma Cô. Nam tử quần áo trắng hơi ngẩn ra, bật cười nói. Ngươi nói là ta hải thần tộc công chúa, nàng cũng không kêu Ma Cô. Ma Cô danh tự này là nàng không giác tỉnh trước, một cái nhân tộc cho nàng lấy được. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Nàng thức tỉnh sao? Nam tử quần áo trắng thu lại nụ cười. Đã sớm giác tỉnh, thời khắc này nàng hẳn tu luyện tới đệ cửu cảnh rồi. Lăng Tiên cười nhạt, Ma Cô là hải thần tộc sau cùng truyền nhân, thiên tư sánh vai kỳ tổ, tốc độ tu luyện không thể so với hắn kém. Thức tỉnh liền có thể, ta hải thần tộc cuối cùng không có diệt tuyệt. Nam tử quần áo trắng ôn hòa cười một tiếng, nói. Tiểu gia hỏa có thể có hôn phối. Hôn phối. Lăng Tiên ngẩn ra, giờ khóc giờ cười. Tiền bối, ngươi cũng không phải là muốn đem Ma Cô gả cho ta đi. Ta hải thần tộc huyết mạch không thể ngừng tuyệt, mà ngươi xứng với ta hải thần tộc công chúa. Nam tử quần áo trắng cười nhạt, nói. Ngươi nếu đáp ứng, ta liền đưa ngươi tạo hóa. Tiền bối, cái này cần nhìn Ma Cô ý tứ. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, hải thần tộc tổ địa thủ hộ giả cũng muốn để cho hắn cưới Ma Cô. Thấy có độc giả nói ta một canh, giải thích một chút. Ta mỗi ngày ít nhất đều là 2 canh, nếu như không tin có thể tới sáng thế mạng tiếng Trung nhìn thời gian đổi mới. Nói ta một canh trước xem một chút chính mình lấy cái gì phần mềm, có chút phần mềm thời gian đổi mới kéo dài, đó là phần mềm vấn đề, không có quan hệ gì với ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2611. Tạo hóa. Cũng vậy, ta đã vấn lạc. Cũng đừng can thiệp chuyện của vãn bối rồi. Năm đó, ta cùng với người này đại chiến, ta tự biết không địch lại, thuận tiện lấy tinh thần phong tướng người này giam cầm. Nam tử quần áo trắng nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt rời về phía 10 cái kim sắc ốm khóa, nói. 30.000 năm trôi qua, tinh thần phong đã một số gần như tan vỡ. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng, không nghĩ tới Bạch Cốt cường hãn như vậy. Ngay cả hải thần tộc thần linh cũng không phải là đối thủ. Tiền bối có thể có biện pháp cứu vãn. Hồ Thăng mở miệng, Bạch Cốt là vô địch vạn giới thánh tổ, nếu là thoát khốn kia vũ trụ liền nguy hiểm. Không có. Nam tử quần áo trắng lắc đầu, tinh thần phong là danh chấn vạn cổ cấm chế, chỉ lấy phong ấm khả năng tới bàn về, không kém hơn vạn cổ thứ ba tù tiên trận. Nhưng tinh thần có phong một cái khuyết điểm, đó chính là vô pháp tu bổ, một khi nứt ra, liền không có khoan nhượng. Lăng Tiên, ngươi có biện pháp sao? Hồ Thăng cau mày. Ta cũng không có. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tinh thần phong kỳ lạ, cho dù là thứ năm phần thiên cùng phong thanh minh liên thủ, cũng vô pháp tu bổ. Kia xong rồi, vũ trụ không tồn thần linh, không thấy chân tiên. Làm sao có thể ngăn trở vô địch thánh tổ? Hồ Thăng lắc đầu cười khổ. Còn chưa tới xấu nhất thời điểm, không cần quá bi quan. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, tinh thần phong còn có thể trấn áp Bạch Cốt 10 năm. Chỉ cần vũ trụ ở trong vòng 10 năm sinh ra xuất thần linh, vậy liền có hy vọng. Làm sao có thể không bi quan? Hồ Thăng thở dài, nói. Đây chính là vô địch thánh tổ, tùy tiện liền có thể tan biến vũ trụ, đồ tan vạn linh. Ngươi quên thần linh chi nguyên. Vật này có thể nhường cho sinh linh thành thần, không được bao lâu, vũ trụ sẽ gặp xuất hiện một vị thần linh. Lăng Tiên cười nhạt, âm thầm thở dài. Vũ trụ xác thực sẽ xuất hiện một vị thần linh, thậm chí là hai vị. Nhưng ngũ hành phong ma còn trấn áp vô địch thánh tổ, tính toán thời gian cùng Bạch Cốt không sai biệt lắm xuất thí. Đến lúc đó, hai đại thánh tổ liên thủ, người nào có thể kháng cự? Chỉ hy vọng như thế. Hồ Thăng thở dài, lo lắng. Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta có thể làm chính là cố gắng tu hành. Lăng Tiên vẻ mặt kiên định, mặc dù không có hy vọng, nhưng không tới một khắc cuối cùng, hắn quyết không buông tha. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía nam tử quần áo trắng, nói. Tiền bối trước ngươi nói muốn đưa ta tạo hóa. Không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cưới ta hải thần tộc công chúa. Nam tử quần áo trắng cười nhạt nói. Tiền bối. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Tốt lắm, không nói cười, thấy kia ba bức tạc đá rồi sao? Nam tử quần áo trắng hỏi. Thấy được. Lăng Tiên chần chờ một chút, nói. Dám hỏi tiền bối kia ba bức tạc quy, dơ, năm vu đá rốt cuộc là cái gì? Đệ nhất bức là bất hủ hồn tu luyện chi pháp, đối với ngươi mà nói, là chí cao vô thượng bảo điển. Nam tử quần áo trắng khóe miệng cười trúm chím, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có thưởng thức, cũng có kinh dị. Vạn cổ khó đi nhất ba cách đường. Lăng Tiên cũng bước lên, đây không thể nghi ngờ là tiền vô cổ nhân, tiên vương cũng phải chấn động. Thật là bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng lấy được thần linh khẳng định sau, nội tâm vẫn là nhấc lên ngút trời cự lãng. Phải biết, bất hủ hồn nhưng là thế gian nghịch thiên nhất năng lực một trong, một khi tu thành chính là vạn kiếp bất diệt, cho dù là vũ trụ tan biến. Linh hồn của hắn cũng sẽ không tiêu tan. Có thể tưởng tượng được, bất hủ hồn tu luyện chi pháp có chân quý dường nào đối với tiên vương mà nói đều là chí cao vô thượng bảo điển. Chớ cao hứng quá sớm, từ trên lý thuyết mà nói, pháp này đích xác có thể tu thành bất hủ hồn, nhưng đây chỉ là lý luận. Vạn cổ tới nay, lấy được pháp này không ít người đều là tươi đẹp vạn cổ hạng người, có thể đều không ngoại lệ cũng thất bại. Con đường này quá khó khăn đi, nhìn tổng quát vạn cổ hai giới, không một người có thể đi tới cuối. Nam tử quần áo trắng nhẹ nhàng thở dài, nói. Bất diệt thể cùng không dứt pháp cũng là như thế. Ta minh bạch. Lăng tiên cười nhạt, vô cùng vui vẻ. Mặc dù chưa chắc có thể tu thành bất hủ hồn, nhưng có bất hủ hồn tu luyện chi pháp, không thể nghi ngờ là có thể thuận lợi một chút, hắn há có thể không thích. Ngay sau đó, lăng tiên cười nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm đối đãi với ta trở thành chí tôn, liền tìm hiểu bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Tìm hiểu. Nam tử quần áo trắng hơi ngẩn ra, nói. Ngươi có thấy thần vận tạc đá? Nghe vậy, lăng tiên cười gật đầu, hắn đã xem kia ba bức tạc đá in vào trong lòng, chỉ cần tu vi đạt tới tùy thời có thể tìm hiểu. Xem ra cái này thì nên phần số của ngươi. Chỉ có đồ án là không được, coi như ngươi là thành đạo người, cũng vô pháp tìm hiểu. Còn nếu là có chìa khóa, dù là ngươi là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể tìm hiểu. Nam tử quần áo trắng cười nhạt, nói. Ta muốn đưa phần số của ngươi, chính là để nhất bước đồ án chìa khóa. Chìa khóa. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới được. Phải. Có chìa khóa, mới tham ngộ ngộ kia ba bước đồ án. Chìa khóa chẳng qua là tỉ dụ, nói chính xác, là thần bí văn tự. Nam tử quần áo trắng nở nụ cười, nói. Ngươi có thấy thần vận đồ án, chắc hẳn đã ghi nhớ, chỉ cần lấy được văn tự, là được lấy được bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Biết. Lăng tiên cười nhạt, trong lòng biết cái này thì giống như tạo hóa thiên công, phải đồ án cùng văn tự dung hợp, mới được. Ta đem thần bí văn tự đặt ở thiên vực đãng hồn sơn. Nam tử quần áo trắng nhìn về phía bên trái vách núi. Vàng kim thần kích sáng lên, một ngồi truyền tống trận sau đó hiện lên. Trận này có thể đem ngươi đưa đến đáng hồn sơn, có thể hay không lấy được thần bí văn tự, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Đa tạ tiền bối. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, nếu không phải nam tử quần áo trắng, cuối cùng cả đời chỉ sợ hắn cũng vô pháp lấy được bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Cảm ơn ngươi chính mình đi, nếu là ngươi không có bước lên bất hủ hồn chi đường, coi như ta đem bất hủ hồn tu luyện chi pháp đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng vô pháp tu luyện. Nam tử quần áo trắng nói. Đi đi, hy vọng ngươi có thể lấy được thần bí văn tự, tu thành bất hủ hồn. Tiền bối, không biết sau hai bước đồ án là cái gì? Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ mong đợi. Ta cũng không biết. Nam tử quần áo trắng lắc đầu. Ngay cả ngươi cũng không biết sao. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới kia hai bước đồ án như thế bí mật, ngay cả thần linh cũng không biết. Có tin đồn nói bước thứ hai đồ án là thiên tôn vô địch thuật, cũng có tin đồn nói đó là không diệt thể tu luyện chi pháp. Nam tử quần áo trắng than nhẹ, nói. Thứ ba bước đồ án cũng chúng thuyết phân vân, có thể rốt cuộc là cái gì, không người biết. Không có ai tìm tới kia hai bước đồ án chìa khóa sao? Lăng tiên cau mày. Có lẽ chỉ có lẽ không có, ta chỉ biết kia hai bước đồ án không được, tiên vương cũng sẽ động tâm. Nam tử quần áo trắng nở nụ cười, nói. Tốt lắm, đừng suy nghĩ, lên đường thôi. Nghe vậy, lăng tiên đưa mắt rời về phía hồ thăng. Nói, ta đi, nếu là thất thánh các phá vạn kiếm khai thiên trận, ngươi liền tới này, mượn truyền tống trận đi thiên vực. Yên tâm, ngươi khá bảo trọng. Hồ Thăng lộ ra nụ cười, hắn đang giàu không có đường lui, có trận này, coi như thất thánh các phá vạn kiếm khai thiên trận, hắn cũng không cần lo lắng. Cáo từ. Lăng tiên cười nhạt. Rồi sau đó hướng nam tử quần áo trắng chắp tay một cái, tiến vào khóa giới truyền tống trận. Hắn không nữa suy tư kia hai bức đồ án, bởi vì hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể cởi ra toàn bộ nghi ngờ. Quét! Thần quang hiện lên, dị lực hạ xuống, đem lăng tiên truyền đến vấn đỉnh chi thành thiên vực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2612. Cách ta xa một chút. Vấn đỉnh chi thành có năm châu tam vực, người trước là thế giới chân thật, người sau là tiểu thế giới, do lục đại cử đầu chung nhau trông coi. Thiên vực chính là tam vực một trong, sản vật phong phú, linh khí dư thừa, có đếm không hết thần dị bảo địa. Nổi danh nhất một cái chính là Đãng Hồn Sơn. Núi này siêu phàm, có đãng hồn chán nản lực, có thể nhường cho sinh linh bước lên bất hủ hồn chi đường. Đương nhiên tỷ lệ thấp đến để cho người tức lộn ruột. Đãng Hồn Sơn tồn tại mấy vạn năm, chỉ có một người bước lên bất hủ hồn chi đường, có thể tưởng tượng được, hy vọng có bao nhiêu mong manh. Bất quá, vẫn là có vô số người đổ xô vào. Đây chính là nghịch thiên bất hủ hồn, coi như chỉ có một phần ước vạn khả năng, cũng có vô số người đánh bể đầu tranh đoạt. Cho nên, mỗi khi đãng hồn chán nản lực hiện lên lúc, đãng hồn sơn cũng sẽ trở thành vấn đỉnh chi thành tối náo nhiệt địa phương. Giờ phút này, đãng hồn sơn liền người ta tấp nập, nước chảy không lọt. Cách này làm cho tự trong hư không đi ra Lăng Tiên ngơ ngẩn, hỏi thăm một chút mới biết. Nguyên lai 7 ngày sau chính là đãng hồn lực hiện lên thời gian. Trước đó, ai cũng vô pháp tiến vào. Cái này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, cũng không biết là tới đúng dịp, hay lại là tới không khéo. Hải thần ở 3 vạn năm trước vẫn lạc, nói cách khác, thần bí văn tự ít nhất ở đãng hồn sơn đợi 30 ngàn năm. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết là hay không bị người khác lấy mất. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, thời gian thấm thoát, Thương Hải Tang Điền, thần bí văn tự bị người khác lấy mất có khả năng quá lớn. Cũng được, tới đều tới, dù sao cũng phải vào xem một chút. Lăng Tiên than nhẹ, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều đi tới Đãng Hồn Sơn, có không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ, cũng có thành danh đắt lâu cường giả. Tỷ như Mộng Tiên Tử. Nàng vừa hiện thân, liền đưa tới oanh động. Toàn bộ nam tu đều đem ánh mắt thả vào trên người nàng, hoặc là ái mộ, hoặc là tham lam. Mộng Tiên Tử quá đẹp, nhăn mày cười đang lúc câu tâm đoạt phách ái mộ chúng sinh, để cho nơi đây toàn bộ nam tu cũng vì đó mê muội. Lăng Tiên là duy nhất một ngoại lệ. Hắn thừa nhận Mộng Tiên Tử khuyên quốc khuyên thành, so với Lạc Tâm biết cũng không kém. Nhưng hắn hiểu rất rõ Ngưu Vũ Tụ rồi. Cô gái này tâm như bò cạp, vì đạt tới mục đích không chọn thủ đoạn, hắn há sẽ trở nên mê. Nếu là ngươi môn biết, nàng là ta tỷ nữ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lăng Tiên bật cười, nhắm con mắt lại, lười để ý Ngưu Vũ Tụ. Bất quá, Ngưu Vũ Tụ lại nhìn thấy hắn cười yếu ớt mặt đẹp, nhất thời trở nên phức tạp. Ngay sau đó, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đôi môi hé mở. Chúng ta quả nhiên hữu duyên, tách ra mới mấy ngày, liền lại gặp mặt. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Ngô Vũ Tổ liếc mắt, chậm rãi phun ra bốn chữ. Cách ta xa một chút. Tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây đều là ngẩn ra. Đây chính là bảy thiên kiêu một trong Mộng Tiên Tử, coi như bỏ ra xinh đẹp không nói, thực lực của nàng cùng bối cảnh cũng nhất định không có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Nhưng mà Lăng Tiên lại không chút khách khí, thậm chí là giọng mang lạnh giá, làm sao có thể không để cho mọi người ngơ ngẩn. Ngươi còn đang giận ta sao? Quá khứ là ta không được, ngươi tha thứ ta được chứ? Ngô Vũ Tụ ôn ngôn nhuyễn ngữ. Lã Trá trực khóc, thật là ngày thấy do liên. Cái này làm cho mọi người trợn to con mắt, căn cứ Ngưu Vũ Tụ dụ cho người hà tưởng lời nói, nhớ lại ra nàng cùng Lăng Tiên cố sự, càng nghĩ càng tan nát cõi lòng. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiên chậm rãi phun ra bốn chữ để cho ái mộ Mộng Tiên Tử người đều nổi giận. Diễn kỹ không tệ. Diễn ngươi đại gia. Mộng Tiên Tử cũng sắp khóc. Rõ ràng chính là lộ ra chân tình. Mọi người lên cơn giận dữ, hận không được rút ra Lăng Tiên một cái tát. Rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới chịu tin tưởng ta? Ngưu Vũ Tụ buồn bã cười một tiếng, muốn lao vào Lăng Tiên trong ngực. Cử động này để cho ái mộ người của nàng tim như bị đao cắt, mà Lăng Tiên cử động càng làm cho bọn họ tan nát cõi lòng. Chỉ thấy hắn lướt ngang ba trượng tránh ra Ngô Vũ Tụ. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, Mộng Tiên Tử nhưng là vẫn đỉnh chi thành đệ nhất vu sa mỹ nhân, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là thay đổi bằng đám người, nhất định là mừng rỡ như điên, rộng mở ôm trong ngực. Nhưng mà Lăng Tiên lại tránh ra, hơn nữa mặt đầy chê, há có thể không để cho mọi người ngây người. Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Mộng Tiên Tử mặc dù đối với tất cả mọi người đều mặt mày vui vẻ chào đón, nhưng lại giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đối nam nhân thân cận qua, làm sao có thể ở trước mặt mọi người đối một người nam nhân đầu hoài tống bão. Càng không thể tưởng tượng nổi là cái đó trời giết lại tránh ra. Thật bất khả tư nghị, ta nhất định là tại nằm mơ. Mọi người rối rít mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy ven tị. Thu hồi của ngươi mánh khóe nhỏ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn Ngô Vũ Tụ liếc mắt, hắn hiểu rất rõ nữ nhân này rồi, đơn giản chính là muốn cho mọi người căm thù hắn. Trước mặt mọi người, ngươi sẽ đối quyền cước gia tăng sao? Ngô Vũ Tụ lã trã, trực khóc, sở sở động lòng người. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, trong lòng biết Ngô Vũ Tụ là đang ở nhắc nhở chính mình, nhiều người nhìn như vậy, nếu là thúc giục cấm chế, vậy liền sẽ có vô chỉ cảnh phiền toái. Ngươi đương nhiên dám, cũng không phải là lần đầu tiên. Ngô Vũ Tụ buồn bã cười một tiếng, để cho mọi người lên cơn giận dữ, hận không được đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Ngay sau đó, một cách đàn ông quần áo tím cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lại dám động thủ đánh Mộng Tiên Tử, tìm chết. Ngươi bị nàng làm thương xử rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc đàn ông quần áo tím liếc mắt, ngờ tới sẽ có người là Ngô Vũ Tụ ra mặt. Thối lắm. Đàn ông quần áo tím quát lạnh, pháp lực dâng trào, sát ý lẫm nhiên. Bất quá ngay tại hắn dự định xuất thủ lúc, lại bị một cái nam tử áo đen ngăn cản. Hắn nghiêm túc nhìn đàn ông quần áo tím, nói. Nghe ta, không nên ra tay. Vũ Phong, ngươi đừng ngăn ta. Đàn ông quần áo tím nhíu mày, không nghĩ ra vì sao bạn tốt sẽ ngăn chính mình. Ta là vì ngươi tốt. Vũ Phong lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như là đang nhìn nổi giận thần linh. Tốt với ta sẽ không nên ngăn ta. Đàn ông quần áo tím vẻ mặt lạnh giá, nói. Hôm nay, ta nhất định muốn đánh gãy tứ chi của hắn. Không sai, người này lại dám khi dễ Mộng Tiên Tử, tìm chết. Tính ta một người, không đem hắn đánh tàn phế, ta sẽ không họ Lý. Mọi người rối rít mở miệng, cũng muốn giáo huấn Lăng Tiên. Cái này làm cho Ngô Vũ Tụ lúng đồng tiền cười yếu ớt, trong lòng biết chính mình diễn một tuồng kịch, có hiệu quả. Lăng Tiên chính là ánh mắt yên tĩnh ung dung như thường. Một đám ô hợp chi chúng thôi, coi như liên thủ, cũng uy hiếp không được hắn. Nghe được đi, hắn đã phạm vào nhiều người tức giận. Đàn ông quần áo tím cười lạnh, nói. Vũ Phong, ngươi nếu là lấy ta làm bằng hữu, liền mau tránh ra cho ta. Chính là bởi vì bắt ngươi làm bằng hữu, ta mới không thể mau tránh ra. Vũ Phong cười khổ, nói. Nghe ta chia ra tay, ngươi đánh không lại hắn. Ta đánh không lại hắn. Đàn ông quần áo tím cười, nói. Ta mặc dù không cùng bảy thiên kiêu, nhưng là không kém là bao nhiêu, trấn áp hắn dễ như trở bàn tay, huống chi, ta không là một người. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy còn đừng sợ hắn. Một người một bãi nước miếng cũng có thể dìm nó chết rồi. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay, đưa hắn tháo thành tám khối. Mọi người rối rít mở miệng. Sát ý lẫm nhiên. Thấy vậy, Vũ Phong thở dài trong lòng biết không nói ra Lăng Tiên thân phận là không ngăn cản được đàn ông quần áo tím rồi. Ngay sau đó, hắn thận trọng nhìn Lăng Tiên liếc mắt thở dài nói. Hắn chính là cái đó lấy sức một mình trấn áp ta Vũ gia người. Tiếng nói rơi xuống toàn trường trở nên một tịch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2613. Nhẫn. Hắn chính là cái đó lấy sức một mình trấn áp ta Vũ gia người. Tiếng thở dài hạ xuống, không khó nghe ra, Vũ Phong trong giọng nói sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Cái này làm cho Cửu Thiên Thập Địa trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, những thứ kia chế biến trước muốn trấn áp Lăng Tiên người đồng loạt lui một bước, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Vũ gia là đứng sau lục đại cử đầu thế lực, bảy thiên kiêu cũng tốt, chí tôn cũng được, cũng không thể sức một mình đem trấn áp. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, có thể tưởng tượng được, hắn cường hãn đến mức nào. Hắn chính là cái đó sức một mình trấn áp Vũ gia hung ác loại người. Coi như là chí tôn cũng không thể sức một mình trấn áp Vũ gia, người này mạnh như thế nào. Lấy thực lực của ta, sợ rằng ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Mọi người la thất thanh, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Nhất là đàn ông quần áo tím càng là thấp thỏm lo âu, cả người phát run. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Vũ Phong muốn ngăn cản mình rồi. Lăng Tiên nhưng là sức một mình trấn áp Vũ gia hung ác loại người, lấy thực lực của hắn, ngay cả cùng Lăng Tiên đánh một trận tư cách cũng không có. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Vũ Phong thở dài, nói. Ta là vì ngươi khỏe mới ngăn cản ngươi, nếu ngươi không tin có thể xuất thủ thử một chút. Nghe vậy, đàn ông quần áo tím khổ sở cười một tiếng, thử cái gì thử. Lăng Tiên chiến tích đặt ở vậy, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám xuất thủ. Tại hạ Vũ Phong, xin ra mắt tiền bối. Vũ Phong hướng Lăng Tiên làm lễ ra mắt, giống như là tại triều cúng bái thần linh linh, không dám chút nào bất kính. Ngươi là Vũ gia người. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, chỉ có Vũ gia người mới biết hắn trấn áp Vũ gia. Dạ, ta có may mắn xin ra mắt tiền bối. Vũ Phong cười gượng, khó nén ý sợ hãi. Hắn đến nay còn nhớ, Lăng Tiên đại phát thần uy trấn áp ba vị thái thượng trưởng lão, tan biến lão tổ hư ảnh, há có thể không sợ hãi. Thối lui đến một bên đi. Lăng Tiên đứng lên, quần áo trắng khinh vũ, khí thôn bát hoang. Hắn nhàn nhạt liếc đàn ông quần áo tím liếc mắt, nói. Bây giờ, không muốn đánh đoạn ta tứ chi đi. Không dám. Đàn ông quần áo tím cúi đầu, không dám cùng Lăng Tiên mắt đối mắt. Những thứ kia chế biến trước muốn đánh tàn Lăng Tiên người, cũng theo bản năng lui về phía sau. Ngươi không dám, ta dám. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nếu là đổi thành bình thường, hắn sẽ cười trừ, nhưng giờ phút này... Hắn phải giết gà dọa khỉ. Ngô Vũ tụ diễn một tuồng kịch, xúi giục mọi người tìm hắn để gây sự. Hắn nếu không phải đánh trả, há chẳng phải là thành mặt cho người đắn đo trái hồng mềm. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, dương chi lực chí cương chí mãnh, băng liệt bát hoang. Cái này làm cho đàn ông quần áo tím cả kinh thất sắc, mi tâm sáng lên tử khí đông lai. Đáng tiếc, không ngăn được Lăng Tiên ngang ngược vô song chỉ một cái. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, đàn ông quần áo tím lảo đảo quay ngược lại, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Mọi người tại đây cũng là như thế. Đàn ông quần áo tím mặc dù không là bảy thiên kiêu, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lấy kỳ tài, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một chiêu cũng không đỡ nổi, làm sao có thể không để cho mọi người rung động. Thực lực thật là đáng sợ. Khó trách có thể lấy sức một mình trấn áp Vũ gia. Thật may ta không có vì Mộng Tiên tử ra mặt, thực lực của hắn tuyệt đối là bảy thiên kiêu cái cấp bậc đó. Không sai, chí tôn trở xuống, chỉ có bảy thiên kiêu có thể đánh với hắn một trận. Mọi người sợ mất mật, những thứ kia chế biến trước muốn đánh tàn Lăng Tiên người, càng là kinh hãi muốn chết. Thay người ra mặt không sai, bất quá, được. Phải. Lượng sức mà đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như thần chi xuống trần, nhìn xuống vân vân chúng sinh. Lượng sức. Đàn ông quần áo tím khổ sở cười một tiếng, không lời nào để nói. Hắn ngay cả Lăng Tiên chỉ một cái cũng không đỡ nổi, có tư cách gì là Mộng Tiên tử ra mặt. Còn có người muốn vì nàng ra mặt sao? Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, để cho mọi người theo bản năng lui về phía sau, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, chính là khổ sở. Lấy thực lực của bọn họ, coi như liên thủ liều mạng, cũng dung chuyển không được Lăng Tiên, làm sao dám xuất thủ. Thấy vậy, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía Ngô Vũ Tụ truyền âm nói. Đừng tưởng rằng dưới con mắt mọi người, ta cũng không dám thúc giục cấm chế. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động cấm chế phát uy để cho Ngô Vũ Tụ mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt đẹp đều vặn vẹo. Thật sự là quá thống khổ rồi, giống như vạn kiếm uy, dơ, tê. Sáu lưới dao sắc bén ra thân để cho nàng mặt đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Thấy vậy, mọi người mặt đều biến sắc, không nghĩ ra bảy thiên kiêu một trong mộng tiên tử, tại sao lại đau đến ngũ quan vặn vẹo. Lăng Tiên, ngươi không sợ ta đem cấm chí cùng một công trừ với chúng sao? Ngô Vũ Tổ cắn răng nghiến lời, đau nhức khó nhịn. Tùy tiện. Nhìn là ta mất mặt cũng là ngươi mất thể diện. Lăng Tiên vẻ mặt không thay đổi, mộng tiên tử là cao cao tại thượng thần nữ. Nếu để cho thế nhân biết được, nàng thành một người con trai nô lệ, đó không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. Trọng yếu hơn chính là, mộng gia nếu là biết, nhà mình sáng chói nhất Minh Châu bị Ngô Vũ Tụ đoạt xá, nhất định sẽ đưa nàng tỏa cốt dương hôi. Ngươi! Ngô Vũ Tụ thân thể mềm mại run rẩy, một nửa là bởi vì đau nhức, một nửa là bởi vì tức giận. Hết lần này tới lần khác, nàng không thể làm gì. Đem cấm chí cùng một công trừ với chúng, Lăng Tiên tối đa cũng chính là phiền toái không ngừng, mà nàng lại sẽ mất hết thể diện, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, Ngô Vũ Tổ cố nén lửa giận cầu khẩn nói. Ta cũng không dám nữa, yêu cầu ngươi thu tay lại, tha ta một lần. Nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu có lần sau, ta ngươi liền ngọc thạch câu phần đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Ngô Vũ Tổ liếc mắt, dừng lại thúc giục cấm chế. Cái này làm cho Ngô Vũ Tụ thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi người mắt lộ ra hỏi, cười gượng nói. Thân ta có ám tật thỉnh thoảng phát tác, chư vị không cần phải lo lắng. Nghe vậy, mọi người giải thích khó hiểu, rối rít đưa lên linh đan diệu dược. Rồi sau đó, bọn họ đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, đều không ngoại lệ, cũng toát ra ghen tị ý. Cái này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết nếu là bọn họ biết, Ngô Vũ Tụ là của hắn nô tỳ, hơn phân nửa sẽ ghen tị với nổi điên. Còn có ba ngày, tính tâm chờ đợi đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nhắm mắt dưỡng thần, tính tâm chờ đợi. Thời gian tính tính trôi qua, ba ngày sau kỳ dị lực lượng hiện lên, cho dù là cách nhau rất xa, cũng để cho tuyệt đại đa số người tâm thần thất thủ. Chính là đáng hồn chán nản lực. Cùng lúc đó, cấm chế tiêu tan, có thể tự do xuất nhập đáng hồn sơn. Rốt cuộc có thể tiến vào, không biết lần này có thể hay không có người bước lên bất hủ hồn chi đường. Đáng hồn sơn tồn tại hơn 3 vạn năm, chỉ có một người bước lên bất hủ hồn chi đường, có thể tưởng tượng được, hy vọng có bao nhiêu mong manh. Không sai, con đường này quá khó khăn, bước lên cho dù là tối cao chân tiên cũng chưa chắc có thể. Mọi người nghị luận âm ỉ, mặc dù mang lòng mong đợi, nhưng tất cả mọi người đều biết, hơn phân nửa là Trúc Lam múc nước công giá tràng. Hắn có thể bước lên bất hủ hồn chi đường, ta cũng có thể. Nhìn phong thái chiếu nhân Lăng Tiên, Ngô Vũ Tổ ngọc thủ nắm chặt, vẻ mặt kiên định. Nàng sở dĩ tới đây cũng là bởi vì bị Lăng Tiên đả kích, bằng không, nàng sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm kia mong manh tới cực điểm hy vọng. Ngay sau đó, nàng nhanh như cầu vồng, rơi vào đáng hồn sơn đỉnh. Rồi sau đó, nàng ngọc thủ kết ấm, dẫn đáng hồn lực vào cơ thể. Mọi người cũng lục tục lên đường, hấp thu đáng hồn lực. Lăng Tiên là duy nhất một ngoại lệ, hắn đã bước lên bất hủ hồn chi đường, đáng hồn lực đối với hắn vô dụng. Chỉ mong thần bí văn tự không có bị người khác lấy mất. Lăng Tiên tự nói, mi tâm sáng lên tìm thần bí văn tự. Đáng tiếc, ngay cả dấu vết cũng không có tìm được. Đáng hồn sơn ngoại trừ đá, chính là cân nhắc chi không rõ tu sĩ căn bản không có thần bí văn tự. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2614. Bất hủ hồn kinh. Đại nhật treo cao, sáng chói chói mắt. Lăng Tiên đứng chắp tay, mi tâm sáng lên, dò xét toàn bộ đãng hồn sơn, hoa một cách một thảo cũng không có bỏ qua cho. Đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Hải thần không có lý do gạt ta, khả năng duy nhất chính là thần bí văn tự đã bị người lấy đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không có thần bí văn tự, hắn cuối cùng cả đời cũng không thể lấy được bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Thôi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lăng Tiên than nhẹ, dự định rời đi. Hắn đã bước lên bất hủ hồn chi đường, đối với hắn mà nói, đãng hồn lực vô dụng, dĩ nhiên là sẽ không lưu lại. Bất quá Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ đến, vì sao nơi đây sẽ có đãng hồn lực? Lực lượng không phải là vô căn cứ sinh thành, luôn có nguyên nhân, tỉ như chân hoàng niết bàn trì, là bởi vì chân hoàng niết bàn lúc để lại tinh huyết, mới có để cho sinh linh lột xác năng lực. Lại tỉ như thần vương sơn, bởi vì hải thần lấy tinh thần phong trấn ép gì vực thánh tổ, mới có câu trần tinh bổn nguyên chi lực. Nơi đây chi cho nên sẽ có đãng hồn lực, hơn phân nửa là bởi vì thần bí văn tự. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thần bí văn tự là phương pháp tu luyện một bộ phận, có này năng lực đúng là bình thường. Nói cách khác, đãng hồn lực tồn tại, thần bí văn tự liền tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, hắn lo lắng nhất chính là thần bí văn tự bị người khác lấy mất, giờ phút này chắc chắn thần bí văn tự còn đang đãng hồn sơn, dĩ nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, làm sao tìm được thần bí văn tự, hắn lại phạm vào khó khăn, hắn đã dùng thần hồn dò xét không dưới 10 lần rồi, nhưng lại ngay cả dấu vết cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ muốn đem núi này bổ ra? Lăng Tiên tự nói, đây không phải là ý nghĩ hảo huyền, đãng hồn sơn bên ngoài hắn đã dò xét qua rồi, nói cách khác, thần bí văn tự vô cùng có khả năng giấu ở đãng hồn sơn nội bộ. Chẳng qua là, hắn không thể động thủ. Trước mặt mọi người, hắn nếu là bổ ra đãng hồn sơn, giống như là cùng nơi đây tất cả mọi người là địch. Nên làm như thế nào, ta mới có thể bắt được thần bí văn tự? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, bổ ra đãng hồn sơn không đáng tin cậy, loại người đều đi cũng được không thông. Bởi vì lục đại thế lực nắm trong tay đãng hồn sơn, một khi đãng hồn lực biến mất, tất cả mọi người đều được. Phải. Rời đi, không cách nào nữa tiến vào. Nói cách khác, Lăng Tiên phải ở đãng hồn lực biến mất trước, bắt được thần bí văn tự. Không thể lấy, cũng chỉ có thể để cho thần bí văn tự tới. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nếu như có người nghe được hắn những lời này, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Coi như là có linh tính vật cũng sẽ không chủ động đầu hoài, huống chi là văn tự. Bất quá, Lăng Tiên lại cảm thấy có thể được. Bởi vì đồ án cùng văn tự vốn là nhất thể, giống như tạo hóa thiên công, Lăng Tiên lấy được đồ án trong nháy mắt, thần bí phù hiệu liền chủ động cùng đồ án hòa hợp. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy chỉ viết thay, lấy khí làm mực, làm hết sức vẽ ra đệ nhất bức đồ án. Hắn hỏa công rất không xong, nhưng cái này không trọng yếu, văn tự không thấy được đồ án, chỉ có thể cảm thụ thần vận. Một điểm này, Lăng Tiên làm rất tốt. Mặc dù không cùng yêu tinh tạc đá, nhưng cũng đạt tới 8 phần 10, chỉ cần thần bí văn tự có thể cảm nhận được, nhất định sẽ hiện thân. Thành bại nhất cử ở chỗ này, nếu là vô pháp dẫn xuất thần bí văn tự, vậy cũng chỉ có thể bổ ra đãng hồn sơn rồi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, mặc dù bổ ra đãng hồn sơn ý nghĩa cùng nơi đây tất cả mọi người là địch, cũng ý nghĩa khiêu khích lục đại cử đầu, nhưng hắn không có lựa chọn. Bất hủ hồn tu luyện chi pháp quá trọng yếu, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là chí cao vô thượng bảo điển, vô luận như thế nào, hắn đều không thể bỏ qua. Nhưng vào lúc này, đãng hồn sơn bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở, sau khi một cái màu bạc chữ cổ bay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai không vào Lăng Tiên mi tâm. Không có ai thấy như vậy một màn, bởi vì tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng nhắm mắt, luyện hóa đáng hồn lực. Bất quá theo màu bạc chữ cổ không có vào Lăng Tiên mi tâm, mọi người tại đây đồng loạt mở mắt ra, cũng toát ra nghi ngờ ý. Đáng hồn lực thế nào không có? Cái này còn chưa tới một canh giờ. Kỳ quái, dĩ vãng ít nhất cũng sẽ tồn tại 3 ngày, 1 giờ không tới, làm sao có thể biến mất? Để cho người khó hiểu. Mọi người nghị luận âm ỉ, thật sự là không nghĩ ra. Vì sao còn chưa tới một canh giờ, đãng hồn lực liền biến mất rồi? Chỉ có Lăng Tiên một người biết. Đãng hồn lực là vì thần bí chữ cổ, giờ phút này chữ cổ đã tiến vào trong cơ thể hắn, đãng hồn lực dĩ nhiên là sẽ biến mất. Ta quả nhiên không có đoán sai. Lăng Tiên cười nhạt, huyền diệu đồ án hiện lên thức hải cùng màu bạc chữ cổ hòa hợp. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc chữ cổ tiêu tan. Huyền diệu đồ án cũng đã biến mất, thay vào đó là tối cao kinh văn. Hoặc có lẽ là bất hủ hồn tu luyện chi pháp. Pháp này thâm ảo phức tạp, tối tăm khó hiểu, giống như trong truyền thuyết tiên kinh, cho dù là Lăng Tiên cũng khó khuy kỳ diệu. Bất quá, hắn có tìm hiểu tư cách, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể hiểu thấu đáo này trải qua. Rốt cuộc đến ngươi, bất hủ hồn kinh. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, danh tự này không phải là hắn lấy, mà là pháp này liền kêu bất hủ hồn kinh. Pháp này siêu phàm, có thể không ngừng lớn mạnh bất hủ hồn thẳng đến đại thành, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là chí cao bảo điển. Nếu bàn về giá trị, tuyệt đối không thua kém tiên kinh thiên tung. Đương nhiên, không phải là lấy được pháp này liền nhất định có thể tu quy bơ nơ hơ thành bất hủ hồn, cũng phải xem người. Pháp này ý nghĩa tồn tại chẳng qua là để cho bất hủ hồn chi đường bằng phẳng một ít, thuận lợi một ít. Không biết thế gian có tồn tại hay không bất diệt thể trải qua, không dứt pháp trải qua. Lăng Tiên tự nói, huyết tộc thánh tổ nói qua, nếu có thể tu thành bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp, vậy liền sẽ vượt qua tiên vương thiên tôn, trở thành vạn cổ mạnh nhất. Nhưng bước lên một con đường đã là chật vật, vạn cổ tới nay, không người có thể bước lên 3 cái đường. Lăng Tiên may mắn bước lên này 3 cái đường, dĩ nhiên là nên quý trọng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng hồn lực không thể nào vô cớ biến mất, nhất định là có người động tay chân. Có một người rất kỳ quái, tất cả mọi người ở luyện hóa đáng hồn lực, chỉ có hắn thờ ơ không đồng lòng. Một cái đàn ông trẻ tuổi nhìn về phía Lăng Tiên, mặc dù không người thấy màu bạc chữ cổ không có vào Lăng Tiên mi tâm, nhưng hắn không có luyện hóa đáng hồn lực, lại có không ít người thấy. Đạo hữu không tính giải thích một chút sao? Một cái hắc y ông già mở miệng, khí thôn vạn dặm, uy trấn bát hoang. Giải thích cái gì? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta đích xác là không có có luyện hóa đáng hồn lực, nhưng điều này có thể đại biểu cái gì? Nói là ta dở trò vượt, khó tránh khỏi có chút gượng gạo. Nghe vậy, hắc y ông già nhíu mày, không lời chống đỡ. Mọi người cũng là như thế. Đích xác là có chút gượng gạo, không thể chỉ dựa vào Lăng Tiên không có luyện hóa đáng hồn lực, liền kết luận là hắn dở trò vượt. Ngay cả lục đại cử đầu cũng không cách nào khống chế đáng hồn lực, ta há có thể để cho đáng hồn lực biến mất. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng ung dung như thường. Cái này làm cho đại đa số người không hoài nghi nữa, một là bởi vì Lăng Tiên nói có lý, hai là bởi vì hắn quá ung dung. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình dở trò vượt tuyệt không có thể bình tĩnh như vậy. Bất quá, vẫn có phần nhỏ người hoài nghi Lăng Tiên, chẳng qua là khổ nổi không có chứng cứ. Đáng hồn lực đã biến mất, lưu lại không có chút ý nghĩa nào, chư vị tất cả giải tán đi. Lăng Tiên cười nhạt, xoay người rời đi. Bất quá, bị hắc y ông già ngăn cản. Hắn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Đạo hữu hiểm nghi chưa rửa sạch, còn xin chờ chốc lát, đợi lục đại cử đầu cường giả đến, rồi đi không muộn. Hiểm nghi. Lăng Tiên bật cười, nói. Nơi đây nhiều người như vậy, ngươi dựa vào cái gì cho là ta có hiểm nghi, chẳng lẽ cũng bởi vì ta không có hấp thu đáng hồn lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2615. Bị buộc xuất thủ. Đãng hồn sơn xuống, Lăng Tiên đứng chắp tay, vân đạm phong khinh ung dung như thường. Thần bí văn tự là hải thần vật, hải thần để cho hắn tới lấy, liền đem màu bạc chữ cổ đưa cho hắn, vì vậy, hắn không phải là thiết, mà là cầm lại thứ thuộc về chính mình. Sở dĩ cho rằng ngươi có hiểm nghi, một là ngươi hành vi cổ quái, hai là ngươi có bản lãnh dở trò vượt. Hắc y ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Lăng Tiên lấy sức một mình, trấn áp đứng sau lục đại cử đầu vũ gia, có thể tưởng tượng được bản lãnh của hắn bao lớn. Vu oan giá họa. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Tránh ra đi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều. Hắc y ông già thần tình lạnh lùng, nói. Ta là Mạc gia trưởng lão, có quyền xử lý chuyện này, sáu đại thế lực cường giả đến trước. Ngươi không thể rời đi. Ta nếu là cố ý phải đi đây. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt. Người này là nửa bước chí tôn, căn cơ cũng cực kỳ không tầm thường. Bất quá uy hiếp không được hắn. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Hắc y ông già vẻ mặt lạnh giá, pháp lực dâng trào cuồn cuộn bầu trời. Cái này làm cho mọi người tại đây tới hứng thú. Hắc y ông già là thành danh đã lâu cường giả, Lăng Tiên là lấy sức một mình trấn áp vũ gia hung ác loại người, hai người đối quyết, dĩ nhiên là để cho người mong đợi. Nhất là những thứ kia ven tỷ Lăng Tiên người, càng là mong đợi hắc y ông già đại phát thần uy, thật tốt dạy dỗ một chút Lăng Tiên. Nghe tiếng đã lâu các hạ đại danh, lão hủ cũng muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không như tin đồn cường đại như vậy. Một quy bốn sau cái thanh y ông già mở miệng cười kinh thế thần uy cuốn mở cực cảnh thế di thiên tràn đầy mà để cho mọi người tại đây sợ mất mật. Nửa bước chí tôn. So với hắc y ông già chắc chắn mạnh hơn. Vậy thì cùng lên đi, bất quá, các ngươi đối thủ không phải là ta. Lăng Tiên cười nhạt, hắn không sợ hai cái này nửa bước chí tôn, cho dù là hai người liên thủ cũng xung chuyển hắn không được. Bất quá, sáu đại thế lực cường giả đã ở trên đường, hắn phải mau rời khỏi. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía Ngô Vũ Tụ, nói. Ngươi dự định xem cuộc vui sao? Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ khổ sở cười một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên là để cho nàng xuất thủ. Nàng mặc dù không nguyện, nhưng Lăng Tiên trong tay nàng nhược điểm hơn nữa nắm trong tay sinh tử của nàng, há có thể không theo. Ngay sau đó, Ngô Vũ Tụ nhắm mắt nói. Hai vị, ta tin tưởng hắn không phải là dở trò dụ người, để cho hắn rời đi đi. Mộng tiên tử, hắn đối ngươi như vậy, ngươi vì sao phải đảm bảo hắn? Không sai, hắn chính là một cái tiểu nhân vô sỉ, không xứng với mộng tiên tử của ngươi xích thành lòng. Mộng tiên tử, nghe ta khuyên một câu quên hắn đi. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Hận không được đem Lăng Tiên rút gân bái cốt tháo thành tám khối. Mộng tiên tử, nếu là đổi thành bình thường, mặt mũi của ngươi ta phải cho. Hắc y ông già sắc mặt âm trầm, nói. Bất quá, chuyện này quan hệ trọng đại tuyệt không có thể để cho hắn rời đi. Không sai, đãng hồn sơn là thiên vực trọng yếu nhất thần dị bảo địa, không tra rõ, há có thể để cho hắn rời đi. Thanh y ông già thu lại nụ cười. Tuy nói đáng hồn sơn tồn tại đến nay chỉ có một người bước lên bất hủ hồn chi đường, nhưng coi như chỉ có một phần ước vạn tỷ lệ, đáng hồn sơn giá trị cũng không thể lường được. Đã như vậy kia vãn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Ngô Vũ Tụ nhẹ nhàng thở dài, nàng không muốn cùng hai vị nửa bước chí tôn là địch, nhưng nàng không có lựa chọn. Ngươi! Hắc y ông già ngẩn ra. Không nghĩ tới vì Lăng Tiên, mộng tiên tử lại không tiếc cùng hắn khai chiến. Mộng tiên tử, ngươi đừng quên rồi thân phận của mình. Thanh y ông già vẻ mặt lạnh giá, nói. Thân là mộng gia truyền nhân, ngươi nên bảo vệ mộng gia lợi ích. Ta có không xuất thủ không được lý do. Ngô Vũ Tụ thở dài, bước liên tục nhẹ nhàng, khí thôn sơn hà. Cái này làm cho ái mộ người của nàng trái tim tan nát rồi. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Ngô Vũ tụ lý do xuất thủ chính là yêu say đắm Lăng Tiên, há có thể không tan nát cõi lòng, há có thể không ghen tị. Nếu không phải không đánh lại Lăng Tiên, bọn họ đã sớm xông lên cùng hắn liều mạng. Được, rất tốt. Hắc Y ông già mặt trầm như nước, nhìn về phía Ngô Vũ Tổ sau lưng Lăng Tiên cười khẩy nói. Núp ở sau lưng đàn bà, có gì tài ba? Ta nguyên tưởng rằng ngươi là cường giả, không nghĩ tới, là người ăn bám mặt trắng nhỏ. Thanh Y ông già châm chọc. Ăn bám thế nào? Rất nhiều người muốn ăn mộng tiên tử mềm mại cơm, đáng tiếc, không ăn được. Lăng Tiên cười nhạt, thấp như vậy kém phép khích tướng có thể không cách nào để cho hắn nhiệt huyết cấp trên, mất lý trí. Tức chết ta vậy. Một cái nam tử quần áo trắng gầm lên, cũng không nén được nữa lửa ghen. Không chỉ là hắn đối mộng tiên tử tình căn thâm trùng, lại không có thể như nguyện người, cũng đều giận không kềm được. Ầm. Thần uy ngút trời, pháp ấm hám thế, rất nhiều thần pháp giết hướng Lăng Tiên kinh hãi bát hoang càn quét cửu thiên. Thấy vậy, Lăng Tiên thần sắc như thường, bình thản ung dung. Người xuất thủ cũng gọi là cường giả, thần thông cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng hắn mạnh hơn. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là kia hai cái nửa bước chí tôn cũng không phải của hắn đối thủ, huống chi là những người này. Lăng Tiên chỉ là tay áo hất một cái, tràn đầy thiên thần pháp liền biến mất rồi, người xuất thủ cũng ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Cái này làm cho mọi người tại đây cả kinh, lần nữa thấy được Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào. Ở trước mặt hắn, người xuất thủ chính là thổ kê ngõa cầu, không chịu nổi một kích. Ta cảnh cáo qua các ngươi, lượng sức mà đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía tuyệt sắc khuyên thành Ngô Vũ Tụ, nói. Hai người này giao cho ngươi. Nói xong, hắn lưng mọc cửu thiên thần dực, như sao rơi phá không rời đi. Sáu đại thế lực cường giả đã ở trên đường, khó bảo toàn sẽ không tra ra là hắn giở trò vượt, hắn phải mau rời khỏi. Chạy đi đâu? Hắc Y ông già quát chói tai, nhanh như cuồng phong, thế như sấm. Thanh Y ông già cũng là như thế. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Của ngươi vội vàng, tăng thêm của ngươi hiểm nghi. Không sai, nếu là thản nhiên, vì sao đi vội vã? Hắc Y ông già cười lạnh, chỉ trưởng sáng lên, lôi đình hám thế. Uồn uồn. Thiên hôn địa ám, phong khởi vân dũng, vô tận lôi đình hạ xuống, giống như trời xanh nổi giận, tư không thiên sang bách khổng. Thấy vậy, Lăng Tiên ung dung như thường, lấy âm chi lực hộ thể, lấy dương chi lực đánh trả. Âm. Thiên vũ rách, bát hoang sợ, Hắc Y ông già vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, Thanh Y ông già cũng là như thế. Mặc dù đã sớm biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng sau khi giao thủ mới hiểu được, hắn cường hãn đến mức nào. Ta không nghĩ rõ thích quá nhiều, tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nói, mộng tiên tử, ngươi còn không xuất thủ. Nghe vậy, Ngô Vũ Tổ hận đến thẳng cắn răng, nhưng là không thể làm gì. Ngay sau đó, nàng mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân ôm chung mà ra. Keng, vang lớn rung trời, đãng hồn chán nản chính là mộng gia thần pháp, lạc phách chung. Cái này làm cho Hắc Y ông già sắc mặt 100, Thanh Y ông già cũng là như thế. Bọn họ cũng không có bước lên bất hủ hồn chi đường, coi như người mang đẳng cấp cao nhất thất thải nguyên anh, bao nhiêu cũng sẽ được ảnh hưởng. Giao cho ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Ngô Vũ Tổ liếc mắt, thần dực sáng lên, nhanh như điện chớp. Trở lại cho ta. Hắc Y ông già gầm lên, âm phong cuốn, thần lôi diệt thế. Bất quá, bị Ngô Vũ Tổ chặn lại. Nàng tuyết cơ ngọc cốt, tuyệt sắc khuyên thành. Giơ tay lên đang lúc thiên băng địa liệt, để cho mọi người tại đây sợ mất mật. Cho dù là mạnh như Hắc Y ông già, cũng theo đó biến sắc. Hai vị đắc tội. Ngô Vũ Tổ cường thế xuất thủ, nếu tiên kiếm ra khỏi vỏ, để cho hai người không thể quản hết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiên rời đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2616. Hồi xuân phá phong. Bóng đêm như mực, gió lạnh nhẹ phẩy. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên đứng chắp tay, quần áo trắng vù vù, phiêu dật xuất trần. Vô tận màu bạc chữ cổ bay lượn quanh quần, giống như trong truyền thuyết tiên kinh trình bày thiên địa chí lý, nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Chính là vô thượng bảo điển, bất hủ hồn kinh. Pháp này thâm ảo, so với vô thượng thiên công càng khó hơn tìm hiểu, cho dù là Lăng Tiên cũng cảm thấy cố hết sức. Cũng may, hắn có thất thải ngưu giác. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra thiềm thử lư hương, dị hương tràn ngập, để cho hắn lâm vào vô ngã cảnh. Ở chỗ này dưới trạng thái, ngộ tính của hắn đề cao thập bội, trước tối tâm khó hiểu địa phương, giờ phút này cũng như thể hồ quán đính thông hiểu đạo lý. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên đăng đường nhập thất, linh hồn cường đại một tia. Mặc dù cực kỳ nhỏ, có thể bỏ qua không tính, nhưng này lại ý nghĩa, linh hồn của hắn có thể không ngừng lớn mạnh thẳng đến đại thành. Chỉ là đăng đường nhập thất, liền để cho linh hồn của ta lớn mạnh một tia, bất hủ hồn kinh quả nhiên thần kỳ. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết chỉ cần thời khắc tìm hiểu bất hủ hồn kinh, linh hồn sẽ gặp không ngừng lớn mạnh. Ý vị này, hắn tìm được đường tắt, có lẽ chưa chắc có thể đi tới cuối, nhưng chỉ cần hắn giữ vững không ngừng, liền có hy vọng. Tiếp đó, nên tu luyện cửu diệu ấm rồi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hắn chỉ tu thành cửu diệu ấm ba loại đầu năng lực, phá phong, động địa, cấm không, hồi xuân, ngự thần này năm loại năng lực chưa tu thành. Mà năm loại năng lực đối với hắn đều có trọng dụng. Tỷ như phá phong. Pháp này vừa gọt yếu thần binh lợi khí, phối hợp kỳ ảo vượt 10.000 bảo, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, không có bao nhiêu pháp bảo có thể chống đỡ. Lại tỉ như hồi xuân, pháp này chữa thương khả năng cực kỳ kinh người, so với nhất phẩm thần đan cường hãn hơn. Lăng Tiên tự lành năng lực vốn liền kinh người, nếu là tu thành hồi xuân kia chỉ cần không phải một đòn toi mạng, hắn muốn chết đều khó khăn. Mà lấy hắn càn quét đồng giai thực lực, đồng giai bên trong, ai có thể một chiêu đưa hắn chém chết. Động địa, cấm không, ngự thần ba loại năng lực cũng cực kỳ bất phàm, quan trọng nhất là chỉ có tu thành này năm loại uy năng mới có thể tu luyện cửu diệu ấm cuối cùng một loại lực lượng. Nói cách khác, vô luận như thế nào, Lăng Tiên cũng phải tu thành. Bất quá, cái này rất khó khăn. Nói trước phá phong, phải luyện hóa 300 cái thần liêu, mới có thể tu thành phá phong lực. Phải biết, thần liêu nhưng là vật chân quý, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được 3 cái thần liêu. Nói không khoa trương, đây chính là ở đốt linh thạch, người bình thường căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Cũng may, Lăng Tiên phú khả địch quốc, đối với hắn mà nói, 300 cái thần liêu không coi vào đâu, ném cũng không thương tiếc. Động địa cũng rất khó tu thành, phải tìm hiểu thổ chi một đạo mới có thể dẫn động đại địa chi lực. Mà thổ chi một đạo là nổi danh khó khăn ngộ, đừng nói hiểu thấu đáo, coi như chẳng qua là chút thành tựu, cũng thật khó. Lại nói cấm không ít nhất được, phải hấp thu ba cái cấm không từ trường lực lượng mới có tu thành khả năng. Phải biết, cấm không từ trường không chỉ có hiếm thấy, hơn nữa khó mà dung chuyển, cho dù là mạnh như Lăng Tiên cũng chưa chắc có thể hấp thu cấm không lực. Ngự thần thì càng khó khăn, phải thỏa mãn hai điều kiện mới có tu thành khả năng. Một là linh hồn cường đại áp đảo thất thải nguyên anh trên, hai là được phải có trong truyền thuyết thần vật hoặc linh châu. Người trước được rồi, Lăng Tiên bước lên bất hủ hồn chi đường, vượt xa thất thải nguyên anh, nhưng người sau lại để cho đầu hắn đau. Hoạt Linh Châu là cái gì? Đây chính là danh liệt kỳ chân bảng thứ 3 thần vật, vốn lấy hiếm thấy trình độ tới bàn về, có thể so với không chết tiên dược. Lăng Tiên tu đạo đến nay, đừng nói gặp Hoạt Linh Châu, ngay cả nghe đều không nghe qua. Thật sự là quá hiếm thấy, tìm khắp vũ trụ thánh vực cũng chưa chắc có thể tìm ra một viên. Này năm loại năng lực, liền hồi xuân tương đối đơn giản, chỉ cần luyện hóa 500 bụi cây thần dược là được tu thành. Đương nhiên, đây là đối với Phú Khả Địch Quốc Lăng Tiên mà nói, hắn nắm giữ hơn 10.000 bụi cây thần dược, 500 bụi cây thần dược chẳng qua là cửu ngưu nhất mao. Đối với người tầm thường mà nói, này so với lên trời còn khó hơn, đây chính là 500 bụi cây thần dược, coi như là hùng bá nhất phương đại thế lực, cũng không lấy ra được. Như thế điều kiện hà khắc, có bao nhiêu người có thể tu thành? Lăng Tiên thở dài, tại thế nhân nhận thức chính giữa, thần thông thuật pháp chỉ cần hiểu thấu đáo liền có thể cửu diệu ấm lại có như thế điều kiện hà khắc, cũng coi như kỳ lạ. Ta có ngự ma bảo y, lại có âm dương ấm, không cần phải tu luyện động địa. Ngự thần cũng có cũng được không có cũng được, nếu không phải vì cửu diệu ấm cuối cùng một loại lực lượng, không cần phải tu luyện. Lăng Tiên tự nói, rồi sau đó tâm niệm vừa động. 500 bụi cây thần dược nổi lên. Đối với hắn mà nói, hồi xuân dễ dàng nhất tu thành, phá phong thứ yếu, cho nên, hắn dự định trước tu luyện hồi xuân. Nếu là có người biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ mắng hắn phí của trời. Đây chính là 500 bụi cây thần dược, chỉ vì tu thành một môn thần thông, không có so với cái này càng phá sản rồi. Nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, 500 bụi cây thần dược cùng một khối linh thạch không khác nhau gì cả, dùng một khối tu thành hồi xuân khả năng, không có so với cái này càng tính toán rồi. Bỏ quên một cái vấn đề. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, có thể xuất ra 500 bụi cây thần dược là một chuyện, có thể luyện hóa lại là một chuyện. Đây chính là 500 bụi cây thần dược, ẩn chứa tiểu lượng cao tinh khí, coi như là vào thánh cảnh cường giả, cũng sẽ bị sanh bạo. Mà tách ra luyện hóa, lại vô pháp nhất cổ tác khí, tu thành hồi xuân khả năng. Lấy ta nhục thân, ngược lại không về phần bị sanh bạo. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu đốt tà chân hỏa bay lên, đem 500 bụi cây thần dược hóa thành tinh hoa bột. Rồi sau đó, hắn há miệng hút vào, bột vào bụng, chảy khắp lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Nhất thời, Lăng Tiên lục phủ ngũ tạng giống như lửa đốt. Hô hấp đều mang đậm đà tinh khí. Thật sự là quá nhiều, nếu là đổi thành tầm thường để cửu cảnh tu sĩ, bột hóa thành tinh khí trong nháy mắt, sẽ gặp bạo thể mà chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay niết huyền ấn, vận hành hồi xuân tu luyện chi pháp. Nhất thời, tiểu lượng cao tinh khí hội tụ, ngưng tụ thành một chút linh quang. Hào quang yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, một số gần như tắt. Đây là bởi vì Lăng Tiên còn chưa tu thành hồi xuân, nếu là tu thành trừ phi hắn chết, nếu không, linh quang tuyệt sẽ không tiêu tan. Ngay sau đó, hắn chìm tâm tĩnh khí, tu luyện cửu diệu ấm hồi xuân khả năng. Theo thời gian trôi qua, linh quang càng ngày càng sáng, sau nửa giờ, đã như tiểu thái dương như vậy sáng chói chói mắt. Ý vị này, Lăng Tiên tu thành hồi xuân khả năng. Thử một chút uy lực. Lăng Tiên cười nhạt, ngón tay vạch qua cánh tay trái, vết thương hiện lên, máu me đầm đìa. Rồi sau đó, hắn thúc giục linh quang, chỉ trong nháy mắt, vết thương liền khép lại. Quả nhiên so với nhất phẩm linh đan mạnh hơn. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, nhất phẩm linh đan mặc dù cũng quy, gơ quy quy, dơ có thể để cho vết thương cực nhanh khép lại, nhưng ít nhất cũng phải mấy hơi thở. Mà linh quang chỉ dùng một hơi thở, có thể tưởng tượng được cửu diệu ấm hồi xuân khả năng có kinh người dường nào. Tiếp đó, nên tu luyện phá phong khả năng rồi. Lăng Tiên cười nhạt, phá phong khả năng vừa gọt yếu thần binh lợi khí, vượt 10.000 bảo có thể phá hủy pháp bảo, hai người không thể nghi ngờ là hỗ trợ lẫn nhau. Ngay sau đó, hắn lấy ra 300 cái thần liêu, lấy đốt tà chân hỏa tương kỳ luyện hóa. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận hành phá phong tu luyện chi pháp, hấp thu thần liêu tinh hoa. Sau nửa giờ, hắn hoàn toàn luyện hóa 300 cái thần liêu, ngón trỏ trái biến thành ngân bạch. Thần quang tràn ngập, đạo vận lưu chuyển, ngân bạch ngón tay huyền diệu bất phàm, cao thâm mạc chắc. Đây chính là cửu diệu ấm phá phong khả năng, chỉ cần một chỉ điểm ra, là được tạm thời suy yếu thần binh lợi khí. Pháp này cùng vượt 10.000 bảo tướng phù phối hợp, gọi là tốt nhất phối hợp. Lăng Tiên cười nhạt, rất là mừng rỡ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2617. Cuộc chiến sinh tử. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, mừng rỡ không thôi. Vô luận là phá phong hay lại là vượt 10.000 bảo đều có cuộc hạn tính, người trước chỉ có thể suy yếu, vô pháp phá hủy. Người sau mặc dù có thể phá hủy, nhưng lại vô pháp dung chuyển cường đại pháp bảo. Bất quá, hai người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực kia liền tương đối khả quan. Gặp phải vô pháp dung chuyển pháp bảo, liền trước lấy phá phong khả năng suy yếu, rồi sau đó lại lấy vượt 10.000 bảo đem phá hủy. Như vậy thứ nhất, Lăng Tiên há có thể không mừng rỡ. Động địa cấm không, ngự thần này ba loại uy năng quá khó khăn tu thành, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không nói trước động địa cấm không, chỉ nói ngự thần, liền có thể gặp không thể cầu. Hoạt Linh Châu trên đời khó tìm, Lăng Tiên thả đi tìm không chết tiên dược, cũng không muốn tìm tên này hàng kỳ chân bảng thứ ba thần vật. Không được bao lâu thánh tổ sẽ gặp xuất thế, chỉ mong tiểu tử có thể thành thần, cũng chỉ mong thần linh chi nguyên cơm sáng có chủ. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ngũ hành phong ma trấn áp một vị vô địch thánh tổ, thần vương sơn cũng có càn quét cửu thiên thành đạo người, hơn nữa hai người khi xuất hiện trên đời đang lúc không sai biệt lắm. Nói cách khác, chỉ dựa vào tiểu tử không được, phải thần linh chi nguyên có chủ mới có thể cứu vũ trụ. Cũng không biết thần linh chi nguyên rốt cuộc ở đâu. Lăng Tiên than nhẹ, có lòng tìm, lại không có đầu mối chút nào. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Lăng Tiên thở dài trong lòng biết nghĩ, muốn phá đầu cũng nghĩ không ra phương pháp phá cuộc, dứt khoát buông xuống. Ngay sau đó, hắn cưới gió mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu lầu tầng 2 đến gần cửa sổ vị trí ngồi một cái đàn ông trẻ tuổi. Mắt như sao, thâm thúy bình tĩnh, khí như tiên, phiêu giật xuất trần. Chính là Lăng Tiên. Hắn cạn mân trong ly linh tửu, nếm chút mỹ vị món ngon, đưa đến không thiếu nữ tử liên tục ré mắt. Không phải là hắn dáng dấp nhiều tuấn mỹ, mà là khí chất quá thoát tục, nghĩ, muốn. Không làm người khác chú ý đều khó khăn. Nhưng vào lúc này, một cái cô gái tuổi thanh xuân thành thực đi tới, dáng vẻ Anna, mạo mỹ như hoa. Nàng mắt đẹp nhìn chăm chú Lăng Tiên, lấy dũng khí nói. Công tử, không chỗ ngồi, ta có thể ngồi xuống tới sao? Không chỗ ngồi. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, mâu quang đảo mắt nhìn toàn trường, không khỏi nhíu mày. Chỉ vì trước còn chỉ có 7-8 người tiểu lầu tầng 2, giờ phút này lại không còn chỗ ngồi, quả thực cổ quái. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nữ tử mặt giãn ra cười yếu ớt. Ngươi thật sự không gạt ta, bất quá, đây là ngươi an bài đi. Lăng Tiên tựa như cười mà không phải cười, hắn phát hiện đại đa số người cũng cảnh giác nhìn bốn phía, hơn nữa tu vi giống nhau. Hiển nhiên, những người này không phải là tới ăn cơm, ngược lại giống như đang bảo vệ người khác. Công tử đang nói gì, ta thế nào nghe không hiểu. Nữ tử đoán biết giả bộ hồ đồ. Những người đó là hộ vệ của ngươi đi. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết nữ tử bối cảnh kinh người, nếu không cũng sẽ không có hơn 20 cái để bát cảnh hộ vệ. Công tử nói đùa, ta không nhận biết những người đó. Nữ tử mặt đẹp ửng đỏ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bắt chuyện nam tử xa lạ, nàng đã rất ngượng ngùng, bị Lăng Tiên một lời điểm phá, há có thể không xấu hổ. Thấy nữ tử mặt đẹp dâng lên đỏ ửng, Lăng Tiên trong lòng biết chính mình đoán không lầm, cũng biết nữ tử là lần đầu tiên chủ động cùng nam tử xa lạ nói chuyện với nhau, nếu không, sẽ không như thế xấu hổ. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Ngồi đi. Đa tạ công tử. Nữ tử thở phào nhẹ nhõm, nếu là Lăng không để cho nàng ngồi, nàng kia nhưng chính là mất hết thể diện rồi. Rồi sau đó, nàng đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Ta gọi là dám hỏi công tử cao họ đại danh. Lăng Tiên. Cười nhạt, Lăng Tiên nhấp một chút trong ly linh tửu cùng nữ tử câu được câu không trò chuyện. Sau khi, hắn liền hối hận để cho nữ tử ngồi xuống. Bởi vì đàn bà vấn đề đều là nói xa nói gần một chuyện, hắn có thể có hôn phối. Đối với lần này, Lăng Tiên giở khóc giở cười, dứt khoát bình than nói chính mình đã hữu đạo lữ. Cái này làm cho nữ tử tinh thần chán nản, không nghĩ tới chính mình lấy hết dũng khí đến gần nam nhân, đã có đạo lữ. Thấy nàng tinh thần chán nản, Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Cô nương có thể biết gần đây có gì xảy ra chuyện lớn. Nghe nói trước đây không lâu, đứng sau lục đại cử đầu Vũ gia bị một người trấn áp. Nữ tử cảm khái thở dài, nói. Thật không biết người kia bản lĩnh bao lớn, lại có thể sức một mình trấn áp Vũ gia. Chuyện này ta nghe nói, còn có khác sao? Lăng Tiên cười nhạt. Còn có một việc, Đãng Hồn Sơn bỗng nhiên không có đãng hồn lực, nghe nói là trấn áp Vũ gia người kia giở trò vượt. Nữ tử suy nghĩ một chút nói. Người này là một cái hèn hạ vô sỉ phụ tâm hán từ bỏ mộng tiên tử. Nghe vậy, Lăng Tiên giở khóc giở cười, là hắn giở trò vượt không giả, nhưng hắn khi nào từ bỏ Ngưu Vũ tụ. Chuyện này ta cũng nghe nói, không có khác sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới vấn đỉnh chi thành gần đây phát sinh đại sự cũng cùng mình có liên quan. Có một cái còn chưa phát sinh đại sự. Nữ tử mắt lộ ra mong đợi, nói. Cá tiên tử ngươi nghe nói qua chứ? Nghe vậy, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, nói. Nhưng là đại đạo tiên thể cá tìm thật. Không sai, nàng là bảy thiên kiêu một trong. Vô luận là thực lực hay là dung mạo, cũng cùng mộng tiên tử không phân cao thấp. Trước đây không lâu, vấn đỉnh chi thành xuất hiện một người đàn bà, sinh quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành, không kém hơn cá tiên tử. Thực lực cũng không kém, nghe nói, cô gái này là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc hải thần tộc, có càn quét đồng giai khả năng. Cô gái nói, cũng chẳng biết tại sao cô gái này cùng cá tiên tử kết oán. Ước định ở 3 ngày sau đánh một trận, hơn mốt nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Hải thần tộc. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, ngay từ lúc 3 vạn năm trước, hải thần tộc liền bị diệt, thế gian còn sống hải thần tộc chính là Ma Cô. Hắn hiểu Ma Cô, cũng biết cá tìm thật, hai người này đều là thiên tính hiền lành tuyệt sẽ không chủ động gây hấn. Cho nên hắn ngây ngẩn, không nghĩ tới cá tìm thật sẽ cùng Ma Cô kết thù, hơn nữa muốn mở ra một cuộc chiến sinh tử. Như thế nào cuộc chiến sinh tử? Chính là nhất định công việc của một người chết, hắn há có thể không lo lắng. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Lời ấy thật không? Chuyện này đã truyền khắp vấn đỉnh chi thành, công tử nhược là không tin, đại khả tìm người hỏi. Nữ tử cười yếu ớt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Tiên toát ra tiếc cho ý. Thời gian là 3 ngày sau, địa điểm đây. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nữ tử không có lý do lừa hắn, nói cách khác, nếu là thế gian không có cái thứ hai hải thần tộc nữ tử, vậy khẳng định chính là cá tìm thật cùng Ma Cô đối quyết. Bàn Long Sơn, nếu chúng ta bây giờ lên đường, hẳn tới kịp. Nữ tử nghi ngờ, không nghĩ ra Lăng Tiên vì sao như thế để ý, bất quá nghĩ lại, nàng cũng chính là bình thường trở lại. Cá tìm thật là bảy thiên kiêu một trong, thực lực có 102 đồng giai, Ma Cô là hải thần tộc truyền nhân, cũng có càn quét đồng giai lực, hai người đối quyết nhất định là xuất sắc vạn phần, ai cũng không muốn bỏ qua. Ngươi nếu muốn đi, chúng ta có thể đồng hành. Lăng Tiên đứng lên. Vô luận là Ma Cô hay lại là cá tìm thật, tại hắn tâm lý đều là muội muội. Hai người muốn mở ra sinh tử tỉ thí, nhất định phải phân cao thấp quyết sinh tử, hắn há có thể không gấp. Cầu cũng không được. Nữ tử nụ cười nồng nặc mấy phần. Đa tạ ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, vui mừng nữ tử tới bắt chuyện, nếu không chờ đến hắn biết được chuyện này, cá tìm thật cùng Ma Cô hơn phân nửa đã quyết định sinh tử rồi. Công tử quá khách khí, đi thôi. Nữ tử trường thân lên, tiểu lầu đại đa số người cũng theo đó đứng dậy. Cái này làm cho nữ tử lung túng không thôi, bởi vì mọi người đứng dậy cử động, chẳng khác gì là đang nói Lăng Tiên suy đoán không sai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2618. Nhìn cân treo sợi tóc. Ánh bình minh vừa ló dạng, sáng chói chói mắt. Bàn long trên núi phương, lưỡng đạo tuyệt thế tiên ảnh xa xa tương đối, một người tuyệt sắc khuynh thành, một người thanh lệ vô luân. Chính là cá tìm thật cùng ma cô. Hai người đều là băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, để cho nơi đây nam tử si mê, nữ tử ven tị. Đều là tiên tử nhân vật tầm thường, tội gì là địch. Theo ta thấy, hẳn là hải thần tộc truyền nhân khiêu khích cá tiên tử nhưng là nổi danh hiền lành. Ai gây hấn không trọng yếu, trọng yếu chính là ai sẽ thắng. Đây còn phải nói. Nhất định là cá tiên tử, nàng nhưng là bảy tiên kiêu một trong càn quét đồng giai vô đối thủ. Chưa chắc cá tiên tử tuy là đại đạo tiên thể, nhưng nàng đối thủ cũng không yếu. Hải thần tộc là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, coi như là cửu đại thánh thể cũng không chiếm được tốt gì. Mọi người nghị luận âm ỉ, mong đợi không dứt. Một là bảy thiên kiêu đại đạo tiên thể đã tới đại thành, một là hải thần tộc truyền nhân, hai người đối quyết nhất định là xuất sắc vạn phần, ai có thể không chờ mong. Buồn cười, sai không ở ta, lại cho rằng là ta gây hấn cá tìm thật, ngươi thật là thâm đắc nhân tâm. Ma Tô ngạo nghễ thật đứng ở giữa không trung, tuy là thân con gái, nhưng là hào khí can vân, bá đạo như đế. Sau lưng nàng là đại dương mênh mông, một cán vàng kim thần kích đứng ở biển trung ương, khí thế đáng cửu thiên, thần uy tảo bát hoang. Sai không ở ngươi, chẳng lẽ ở ta? Cá tìm thật đôi môi khẽ mở, quần áo trắng khinh vũ, siêu phàm như tiên. Thần quang lách thân, tiên vận ra thân, đưa nàng làm nổi lên bộc phát thánh khiết, siêu nhiên với vật ngoại, áp đảo chúng sinh. Nếu như nói ma cô là ra khỏi vỏ tiên kiếm, phong mang chiếu sáng thiên vũ, nàng kia chính là trở vào bao tiên kiếm, phong mang giấu kỹ, phản phát quy chân. Chưa nói tới ai hơn một nước, chỉ có thể nói cá tìm thật ngang ngược chưa đủ, lại thắng ở suốt trần. Ta đuổi giết thất thải châu suốt ba ngày, ngươi lại hoành sáp một cước, ngươi nói sai ở ai? Ma cô mắt tỏa lãnh điện, vàng kim thần kích chuyển động, khí giao động hoàn vũ, thế nuốt chư thiên. Cái này làm cho mọi người tại đây sợ mất mật, cho dù là thành danh đã lâu vào thánh cảnh cường giả, cũng trở nên động dung cảm khái không hổ là trong truyền thuyết hải thần tộc. Ta gặp được thất thải châu lúc, cũng không nhìn thấy ngươi, không biết nó là của ngươi con mồi. Cá tìm thật nhàn nhạt mở miệng, thần quang hóa tiên ảnh, quân lâm chư thiên vạn giới, ngạo thị hoàn vũ cổ kim. Một câu không biết, là được triệt tiêu lỗi lầm của ngươi sao? Bởi vì ngươi thất thải châu chạy, ngươi bồi ta thất thải ngưu giác. Ma cô mắt tỏa hàn mang, đại dương minh mông sôi sùng sục, hoành thông trời đất, cuồn cuộn bát hoang. Thất thải châu chạy trốn, không phải là ta một người sai. Cá tìm chân thần tình lãnh đạm, nàng nếu là có thất thải ngưu giác, thì sẽ không đối thất thải châu xuất thủ. Kia liền không có gì đáng nói, đánh đi. Ma cô chiến ý trùng tiêu. Vàng kim thần kích phá không, như tiềm long ra uyên, xé thiên vũ. Hải thần kích. Hải thần tộc chuyên trúc thần thông được khen là thế gian mạnh nhất thần binh một trong, có càn quét cửu thiên oai. Ầm. Vạn trượng cuồng đào vô căn cứ, hiện tại, cái thế hung kích tảo bát hoang, ma cô thần dũng vô địch, mỗi một kích đâm ra đều có khai thiên chi lực. Không hổ là trong truyền thuyết hải thần tộc. Cá tìm thật than nhẹ. Một trường hạ xuống, dung chuyển cửu thiên, lật huyền hoàng. Đại đạo bàn tay. Đại đạo tiên thể thiên phú khả năng có một trường bình thiên địa mỹ dự, không kém gì thành đạo người cấm kỵ chi thuật. Ầm. Thần kích hám nói bàn tay, dư âm toái thiên không, để cho mọi người tại đây khóe miệng tràn máu, lảo đảo lui về phía sau. Cho dù là tiếng tăm lừng lấy vào thánh cảnh cường giả, cũng khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Thật sự là quá mạnh mẽ rồi, vô luận là cá tìm thật vẫn còn ma cô, đều là càn quét đồng giai tồn tại, có thể nói chí tôn dưới đây người mạnh nhất. Hai người giao thủ dư âm tầm thường tu sĩ dĩ nhiên là không chịu nổi. Hải thần tế trấn áp. Ma cô sát ý trùng tiêu, đại dương minh mông sôi trào mãnh liệt, thủy em lục hợp bát hoang cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Thấy vậy, cá tìm thật ngọc thủ kết ấm, đảo ngân biến hóa bảo bình thôn nạp vô lượng đại hải. Đại đảo bình. Chỉ có tu luyện đến đại thành mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, có thể thôn nạp thiên địa, chỉ lấy hấp lực tới bàn về, không kém gì trộm tiên thâu thiên thần thủ. Ầm. Vô lượng đại hải biến mất, đại đảo bảo bình bể tan tành, cá tìm thật đánh giết ma cô, cân sức ngang tài, không phân cao thấp. Hai người cảnh giới giống nhau, căn cơ bằng nhau, hơn nữa đều là càn quét đồng giai huyết mạch, trong thời gian ngắn dĩ nhiên là khó phân thắng bại. Quá mạnh mẽ, đây chính là càn quét đồng giai lực lượng sao? Tốt một trận long tranh hổ đấu, nếu đổi lại là ta, sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Một là hải thần tộc truyền nhân, một là đại đạo tiên thể, trận chiến này nhất định phải tái nhập sử sách. Mọi người la thất thanh, rung động không dứt. Mặc dù đã sớm biết cá tìm thật là mạnh mẽ, cũng đoán định hải thần tộc truyền nhân bất phàm, nhưng giờ phút này mới thật sự ý thức được, hai người này cường đại đến trình độ nào. Quá mạnh mẽ, nhất định chính là quái vật trong quái vật, cường hãn vượt quá bình thường. Tin đồn không uổng, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Ma cô mắt tỏa lãnh điện cuốn lên thiên tầng lãng, vén lên vạn trượng đào, cường thế xếp hướng cá tìm thật. Vàng kim thần kích sau đó sáng lên, tối cao thần uy quét sạch vạn giới, ngay cả thiên vũ đều nứt ra. Ngươi cũng không có bôi nhỏ rồi hải thần tộc uy danh. Cá tìm chân mâu ánh sáng sâu thẳm, đạo ngân hóa tiên ảnh, trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết phong cách vô địch. Đoàng đoàng đoàng. Thần kích kinh thế, tiên ảnh hám thiên, ma cô ngang ngược như đế, cá tìm thật siêu nhiên như tiên, đánh thương không giãn nứt, bát hoang bể tan tành. Cái này làm cho mọi người kinh hãi muốn chết, rối rít tránh lui. Hai người giao thủ dư âm quá đáng sợ, cho dù là cách nhau khá xa, cũng để cho bọn họ khóe miệng tràn máu. Giết! Sát ý ngút trời, thần uy đáng cửu thiên, ma cơ ngang ngược như thiên đế, thế công như mưa rông gió giật, ưu việt rối tinh rối mù. Cá tìm thật tay niết huyền ấm, ung dung ứng đối, đem ma cô cuồng mãnh thế công từng cái hóa giải. Như vậy tư thái, giống như bước từ từ đám mây, ung dung thoải mái. Đánh như vậy đi xuống, ba ngày ba đêm cũng chia không ra thắng bại. Ngươi nếu muốn lấy tính mạng của ta, dứt khoát một chiêu quyết thắng. Cá tìm thật nhàn nhạt mở miệng, đạo ngân hoành thông trời đất, thần uy tăng vọt, khí thôn tinh hà. Đang có ý đó. Ma cô cầm kích đứng ngạo nghễ, bích lam đôi mắt thả ra bất hủ thần quang, nếu không diệt chói trang thái dương, nếu tinh thần nhô lên cao, sáng chói chói mắt tới cực điểm. Biển khơi vén đào, thần kích sáng lên, nàng khí thế tăng vọt, giống như là đánh vỡ phong ấm tuyệt thế đại hung, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thắng bại muốn phân. Chiêu này đi qua, vừa phân thắng bại cũng quyết sinh tử. Một là đại đạo tiên thể đương thời duy nhất, một là hải thần tộc truyền nhân, chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ hai, bất luận người đó chết, cũng để cho người tiếc cho. Đúng vậy, cũng không biết hai người có gì thù oán, nhất định phải quyết định sinh tử không thể. Mọi người rối rít thở dài, cá tìm thật cùng ma cô cũng vận dụng tăng thực lực lên bí thuật, một khi xuất thủ, liền khó có thể dừng lại. Mà thôi, thực lực của hai người chắc chắn sẽ là đồng quy vu tận. Một kích khai thiên địa. Ma cô mắt tỏa hung quang, một kích phá không chói trang thái dương thất sắc. Thiên địa phảng phất trở lại không mở lúc, hỗn độn không rõ, mà một kích là được khai thiên tích địa. Đạo kiếm chạm tiên thần. Cá tìm thật mi tâm sáng lên, đạo ngân hóa kiếm, thần quang sáng chói chiếu sáng hỗn độn. Pháp này có đồ thần chu tiên oai, bàn về uy lực càng ở nói bàn tay bảo bình trên. Ầm. Một kích khai thiên, một kiếm chu thần, cá tìm thật cùng ma cô cũng vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, kết quả tốt nhất chính là một người chết, một người thương. Nếu là kết quả xấu nhất, vậy liền là đồng quy vu tận. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên lững thững tới chậm, không có thời gian nghĩ nhiều, lắc mình để ngang tết hai nàng trung gian. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2619. Đoạn kích bể kiếm. Hắc Phát khẽ giơ lên quần áo trắng vũ động. Lăng Tiên để ngang hai nàng trung gian, bên trái là Ma Cô, bên phải là Ngư Tầm Chân. Hoặc có lẽ là bên trái là Khai Thiên Hung Kích, bên phải là Chu Thần Đạo Kiếm. Hai người đều là chí cường phương pháp, Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô tất cả đều là càn quét đồng giai vương. Một khi va chạm, hai nàng hoặc là một chết một bị thương, hoặc là đồng quy vu tận. Vô luận là cách nào kết quả, Lăng Tiên cũng không muốn nhìn thấy, lập tức. Hắn mi tâm hiện tại hoa văn, dẫn cư hà lực vào cơ thể. Ầm. Thần uy kinh thế, khí thôn cửu thiên, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tay phải lần đế uy, tay trái ngưng xích lực. Đồng thời, ngự ma bảo y ra thân, đại đạo tam hoa huyền không. Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô đều là tuyệt thế thiên kiêu, dõi mắt đồng giai, không có bao nhiêu người có thể chặn hai người quyết thắng chi chiêu. Cho dù là Lăng Tiên cũng phải trọng thương ngã gục. Nhưng hắn không có lựa chọn, nếu không phải xuất thủ kia, người chết không phải là Ma Cô, chính là Ngư Tầm Chân. Ngay sau đó, hắn tay phải đế quyền cứng rắn tiếc hung kích, tay trái thần trưởng tỉ thí đạo kiếm. Lăng Tiên, Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô đồng thời kêu lên, cũng đồng thời biến sắc. Ở trong lòng các nàng, Lăng Tiên là trọng yếu nhất người, thà chính mình chết cũng không muốn hắn được một chút tổn thương. Giờ phút này, Lăng Tiên muốn lấy sức một mình chặn các nàng liều mạng chi chiêu, các nàng há có thể không biến sắc. Ngay sau đó, hai nàng không để ý tới nghi ngờ, liều mạng muốn thu hồi thần thông. Đáng tiếc, nước đổ khó hốt, các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn không muốn sống nữa. Đây chính là hai đại tuyệt thế yêu nghiệt quyết thắng chi chiêu, đồng giai chân tiên tới cũng không đỡ nổi. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Nhúc tay tỉ thí là đại kỵ, can thiệp bảy thiên kiêu cùng hải thần tộc truyền nhân tỉ thí, nhất định chính là tìm chết. Mọi người rối rít sững sốt, nhất là cùng Lăng Tiên một đạo tới nữ tử, càng là vẻ mặt đờ đẫn. Nàng nguyên tưởng rằng Lăng Tiên là nghĩ xem hai đại đứng đầu thiên kiêu đối quyết. Không nghĩ tới hắn sẽ nhúc tay, càng không có nghĩ tới, hắn lại dám đón đỡ hai đại yêu nghiệt quyết thắng chi chiêu. Ầm. Hung kích khai thiên, đạo kiếm chu thần, Lăng Tiên lấy sức một mình đón đỡ hai đại liều mạng chi chiêu, rách gan bàn tay, máu me đầm đìa. Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô quá mạnh mẽ, đừng nói là đều xuất hiện cấm kỵ phương pháp, coi như chẳng qua là một người xuất thủ, cũng có thể trọng thương bảy thiên kiêu kia cái cấp bậc cường giả. Thủ cốt bể, máu tươi rơi, Lăng Tiên mâu quang ảm đạm, vô cùng suy yếu. Ho khan một cái, nhiều năm không gặp, hai nha đầu này đã cường đại đến loại trình độ này sao? Lăng Tiên ho ra đầy máu, nếu là tầm thường chi chiêu, hắn có thể tùy tiện chặn, dù là Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô liên thủ, hắn cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Nhưng đây là liều mạng chi chiêu. Giống như là một mình hắn tỉ thí Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô, dĩ nhiên là khó mà ngăn cản. Ngay sau đó, Lăng Tiên nổi điên, đế uy đãng cửu thiên, thần thủ bình vạn giới. Ầm. Hung kích đứt gãy, đạo kiếm tiêu tan, Lăng Tiên mặc dù quần áo trắng nhuốm máu, nhưng là ngạo nghễ đứng thẳng quang diệu cổ kim. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô cũng trợn to mắt. Thật sự là quá kinh thế hãi tục, đây chính là hai đại cái thế yêu nghiệt một chiêu mạnh nhất, dõi mắt đồng giai, ai có thể ngăn cản. Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Một là danh chấn vũ trụ bảy thiên kiêu, một là đồng giai vô địch hải thần tộc truyền nhân, hai người bọn họ mạnh nhất phương pháp, làm sao có thể bị một người ngăn trở. Nhịp thiên A, lấy sức một mình ngăn trở hai người liều mạng chi chiêu, cái này há chẳng phải là nói. Người này thực lực ở các nàng trên. Quá khỏe khoắn rồi, nhất định chính là quái vật. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Thật bất khả tư nghị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt không tin tưởng trên đời lại có người có thể lấy sức một mình, nổ hai đại tuyệt thế thiên kiêu liều mạng chi chiêu. Thật là mạnh. Nữ tử vẻ mặt đờ đẫn, nàng những hộ vệ kia cũng là như thế. Dọc theo con đường này, bọn họ cùng Lăng Tiên cũng tán gẫu qua mấy câu, không cho là hắn là cường giả. Giờ phút này thấy hắn đại phát thần uy, nội tâm dĩ nhiên là nhấc lên ngút trời cự lãng. Người này rốt cuộc là ai? Đáng sợ như vậy thực lực tuyệt không phải hạng người vô danh. Cá tiên tử là bảy thiên kiêu một trong, hải thần tộc truyền nhân có thể cùng nàng cân sức ngang tài, có thể thấy thực lực mạnh, không kém gì bất kỳ một cách nào bảy thiên kiêu. Hai người một kích mạnh nhất, lại bị người này tan biến, thực lực của hắn quá đáng sợ. Mọi người hoảng sợ không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ rung động, chính là kính sợ. Chỉ có hai người ngoại lệ, một là Ngư Tầm Chân, một là Ma Cô. Hai người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt chính là hoan hỉ, là tự trách. Ho khan một cái, xa cách gặp lại, vốn nên nâng cốc ngôn hoan, các ngươi ngược lại tốt, một người cho ta xuống. Lăng Tiên cười nhạt, vui mừng chính mình tới kịp thời, nếu không, Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô liền nguy hiểm. Lăng Tiên, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ma Cô vành mắt đỏ, không cầm được nước mắt hạ xuống. Ngư Tầm Chân cũng hốc mắt một đỏ, tự trách không dứt. Như vậy tay chân luống cuống bộ dáng, giống như là đã làm sai chuyện tiểu cô nương, nào còn có một chút thiên chi kiêu nữ phong thái. Ta sẽ không phải là nằm mơ đi, siêu phàm như tiên Ngư Tầm Chân, ngang ngược như đế hải thần tộc truyền nhân, như thế nào tay chân luống cuống. Vẻ mặt mọi người đờ đẫn, hoặc là hoài nghi mình hoa mắt, hoặc là hoài nghi mình đang nằm mơ. Bọn họ rất muốn hỏi một chút Ngư Tầm Chân trước ung dung như thường đi đâu rồi, càng muốn hỏi hỏi Ma Cô trước bá đạo cường thế đi đâu rồi. Không trách các ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, vận chuyển cửu diệu ấm hồi xuân khả năng. Thủ cốt tiếp tục, vết thương khép lại, chỉ là mười mấy hơi thở, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Có thể tưởng tượng được, hồi xuân cường hãn đến mức nào. Thật may ngươi bình an vô sự. Ma Cô vành mắt đỏ bừng, lắc mình đi tới Lăng Tiên trước mặt, thu thủy trong con ngươi tràn đầy hoan hỉ. Ngư Tầm Chân cũng là như thế. Tự cửu lời nói đợi một hồi lại nói, ta trước giới thiệu một chút. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía Ngư Tầm Chân, nói. Nàng là ta bạn cũ, đã cứu mạng của ta. Vừa nói, hắn nhìn về phía Ma Cô, nói. Nàng kêu Ma Cô, hải thần tộc truyền nhân duy nhất, cùng ta có quá mệnh giao tình. Nghe vậy, Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô lắc đầu cười khổ, rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên không tiếc tánh mạng, cũng phải ngăn trở các nàng liều mạng một chiêu. Nói đi, hai người các ngươi rốt cuộc có gì thù oán, nhất định phải lấy mạng ra đánh. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tại hắn tâm lý, Ngư Tầm Chân cùng Ma Cô đều là muội muội. Nếu là hai người coi là kẻ thù, vậy hắn coi như làm khó. Bởi vì nàng, ta không có thể bắt được thất thải ngưu giác. Ma Cô lạnh lùng nhìn Ngư Tầm Chân liếc mắt, đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. Cái này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng hai người có thâm cừu đại hận gì, không nghĩ tới chỉ là vì thất thải ngưu giác. Hai người tắc ngươi. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Chuyện này ngươi không có sai, tìm thật cũng không sai, chỉ là một hiểu lầm, cũng đừng so đo. Nếu chỉ là vì thất thải ngưu giác, ta sẽ không cùng nàng vật lộn sống mãi, nhưng thất thải ngưu giác quan hệ ta có thể còn sống hay không? Ma Cô lắc đầu cười khổ. Cái này làm cho Ngư Tầm Chân hơi ngẩn ra, nói. Ngươi là sao không nói sớm? Nói sớm thì như thế nào? Ngươi sẽ lòng tốt đem thất thải ngưu giác nhường cho ta sao? Ma Cô cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không che giấu. Ngư Tầm Chân thở dài, nói. Ta tìm thất thải ngưu giác là vì cứu ta sư tôn. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, không nghĩ tới thất thải ngưu giác lại quan hệ hai cách.